Chương 229, yêu nguyệt mục đích. Tử vong tiểu tổ lần thứ hai hiện thân Lộ Phong nhắm thẳng vào vụ nhận thôn hai ngày sau. Như vậy một cái tin trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ nhận giới. Đông đảo nhị dạ viện mong đợi cục diện xuất hiện. Nguyên bản thời gian một năm không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất buốc hơi khỏi thế gian tử vong tiểu tổ xuất hiện lần nữa. Mà vụ nhận thôn mới vừa hoàn thành đối với hết thể huyết kế giới hạn gia tộc tàn sát. Cái này tử vong tiểu tổ tiểu ra hiện tại. Một ít thật tinh mắt người đều là nhìn ra trong này tựa hồ là có cái gì mờ ám. Hết thể nhị dạ đều đang chờ mong, cái này tử vong tiểu tổ trở lại vụ nhận thôn sau đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Là bắt tay giảng hòa vẫn là rút đao khiêu chiến bây giờ không có biết kết quả, chỉ là tất cả thế lực đều là phái ra bản thân thám tử đi trước vụ nhận thôn, tiến hành lúc kịp thời tình báo điều tra. Mặc dù phần lớn nhị dạ đều không cho là một thế lực có thể cùng ngũ đại nhận thôn một trong vụ nhận thôn đối kháng, dù sao ở làm sao thực lực cường đại, cùng một cái nhận thôn so với còn hơi kém hơn rất nhiều. Có thể là đối với tử vong tiểu tổ nhưng không ai dám nói khẳng định ra những lời này, bởi vì những năm gần đây tử vong tiểu tổ đã cho bọn họ mang đến quá nhiều ngoài ý muốn, mà chút ngoài ý muốn lúc trước đều là bị cho rằng không có khả năng xuất hiện, cuối cùng lại thường thường đều là xuất hiện. Viện lấy cái chết tiểu tổ cùng vụ nhận thôn chung quy sẽ sản sinh kết quả như thế nào, cho dù là này thích nhất phát biểu ngôn luận nhị dạ cũng là không dám quá sớm kết luận, nếu không nói không chừng chính là lấy tự mình đánh mình khuôn mặt. Tất cả mọi người đang quan sát, nhìn chuyện lần này cuối cùng đến tột cùng sẽ diễn biến thành loại kết cục nào. Ở nơi này nhận giới chung là tử vong tiểu tổ chuyện của bọn họ nghị luận ở mỹ thời điểm, yêu nguyệt đoàn người cũng đã một đường hướng đông, ly khai vũ chi quốc. Đi qua hỏa chi quốc, đến sóng chi quốc, sau đó ở sóng chi quốc từ thủy lộ phản hồi thủy chi quốc. Đây là cùng năm đó bọn họ xuất phát ra sao tương tự con đường, nhìn phản hồi dọc đường giống như đã từng quen biết phong cảnh, trong lòng mỗi người đều là tràn ngập cảm khái cùng hoài niệm, đối với lúc sắp đến gần vụ nhân thôn, trong lòng chợt bắt đầu hơi khẩn trương. Đã 3 năm, ly khai chọn 3 năm, tuy là liền lúc trước vụ nhận thôn còn truyền ra cái loại này khiến người ta khó tin tức. Chẳng qua bất kể nói thế nào nơi đây đều là thôn của bọn họ, đều là nhà của bọn họ Thanh Thủy Trấn Bến Tàu. Nơi này là bọn họ năm đó ly khai Thủy Chi Quốc Tiểu Trấn Tử, 3 năm qua đi lần thứ 2 trở về, không có thời gian đi cảm khái, tiếp tục hướng về vụ nhận thôn phương hướng tăng tốc đi tới, mẹ tở rủ mỉ 4 người bọn họ cũng đã là quy tâm lại tựa như tiễn. Nhóm 5 người sau đó, chỉ sợ cũng chỉ có yêu nguyệt trong lòng không còn cách nào dễ dàng hơn. Lần này trở lại vụ nhận thôn hiển nhiên sẽ phát sinh không đỡ cờ sự tình đơn giản, căn cứ nguyên lấy yêu nguyệt cũng tiến hành qua thôi chắc, hơn nữa hắn lần này trở về không chỉ có riêng là trở về đơn giản như vậy, mà là có thêm một cái kế hoạch muốn chấp hành. Đối với cái kế hoạch này, cũng chỉ có yêu nguyệt tự mình biết, ngay cả mẹ tở rủ mỉ bọn họ đều còn không có thuyết. Cũng không phải là yêu nguyệt không đỡ cờ tín nhiệm bọn họ, chẳng qua là cái kế hoạch này vẫn chưa hoàn thiện. Tự mình còn cần căn cứ tình huống lúc đó tiến hành cải biến, hết thảy đều vẫn là tràn đầy lấy không biết nhân tố. Nghĩ đến, lần này trở về thôn sau đó mẹ tờ du mỹ bọn họ sẽ phải hoàn toàn thất vọng đi, bây giờ vụ nhận thôn đã không phải là năm đó vụ nhận thôn. Toàn thôn huyết kế giới hạn gia tộc toàn bộ bị diệt, làm cho trong thôn vô luận là nì dạ vẫn là phổ thông thôn dân đều là lòng người bàng hoàng, rất sợ đệ tứ mục thủy ảnh ạ gụ dạ lấy thêm gia tộc nào đi mở đao. Toàn thôn lực ngưng tụ đều là trước nay chưa có hạ, thậm chí mơ hồ có tan vỡ phá tản điểm báo, dù sao những huyết kế đó giới hạn gia tộc khả năng chính là những gia tộc khác bảng dạng không biết lúc nào thôn đồ đao sẽ đưa đến trên đầu mình. Mà hôm nay ạ gụ dạ cũng đã không phải là làm ra ạ gụ dạ, mà là một cái bị người khống chế con rối. Hệ ạ gụ dạ ngoại trừ thủy ảnh ở ngoài còn có một thân phận khác, đó chính là tam vĩ gì nụ dị kỳ. Trong truyền thuyết cửu đại vi thu trong tam vi kỳ vũ liền bị phong ấn ở ạ gù dạ trong cơ thể. Uchiha Obito mặc dù có thể khống chế ạ gù dạ, chính là mượn trong cơ thể hắn tam vi kỳ vũ tài làm được, dù sao xạ gì gẳng đối với vi thu có thể nói là có trời xanh khống chế cùng khắc chế. Mà gì nụ gì kỳ cùng trong cơ thể vi thu lại đều là nhất thể, ở trong người vi thu lúc bị khống chế, đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù dạ cũng trở thành là Uchiha Obito con rối. Cái này vụ nhận thôn vết máu giết chết kế hoạch, chính là Uchiha Obito ở sau lưng thao túng, ngay cả là vì sao chồng mục đích, điểm này coi như là yêu nguyệt cũng là không thể nào biết được, bởi vì nguyên lấy chung cũng không có minh xác ghi chép. Yêu Nguyệt thông hiểu nguyên lấy, tự nhiên là biết máu này tích giết chết kế hoạch gặp phải, cũng tự nhiên biết vụ nhận thôn bên trong huyết kế giới hạn gia tộc sẽ bị tàn sát hết sạch, nếu như hắn có lòng muốn ngăn cản, ban đầu ở cản nã bị chi cầu thời điểm trực tiếp đem ủ chỉ hạ ổ bị tổ triệt để giết chết là được. Yêu Nguyệt không có làm như thế, bởi vì ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng là hắn trong kế hoạch một phần tử thôi, làm tất cả cũng là đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Yêu Nguyệt chính là muốn mượn đủ trí hạ ổ bị tổ lực lượng đi hoàn thành một ít kế hoạch, cũng chính là hay là mượn đao giết người. Nếu như muốn đem chọn cái vụ nhận thôn đều nắm ở trong tay mình lời nói, những huyết kế đó giới hạn gia tộc thật là sẽ đối với mình tạo thành một trở ngại lớn, mà bây giờ lợi dụng ủ trí hạ ổ bị tổ tay từ bên trong đem những gia tộc này toàn bộ lao đi, cũng thì tương đương với là Yêu Nguyệt mở ra một cái nối thẳng vụ nhận thôn nồng cốt đường. Không sai. Yêu Nguyệt lần này dẫn theo mẹ tờ rú mỹ bọn họ trở lại vụ nhận thôn mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn hoàn toàn đem vụ nhận thôn nắm giữ ở trong tay mình, đồng thời đem ủ chỉ hạ ô bị tổ cái này ngoại tộc cho đuổi ra ngoài, phía sau thế nhưng còn có bên ngoài kế hoạch của hắn cần phải mượn lực lượng của hắn, tự nhiên không thể để cho hắn tiếp tục lưu lại vụ nhận thôn.